Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, giết Huyền Tôn, thân phận bại lộ, ngươi không cần biết chúng ta là ai, chúng ta biết ngươi là ai là được rồi, Đông Dương, không sai đi, Đông Dương hừ lạnh nói, tin tức của các ngươi thật đúng là linh thông a, ta vừa tới sóng biển thành, các ngươi liền biết thân phận của ta. Ai bảo ngươi có như thế lớn lực hấp dẫn đâu. Mấy trăm vạn thần tinh treo thưởng. Thế nhưng là một phen phát tài a. Chỉ bằng các ngươi. Chấm ngoặc kép. Cuồng vọng. Chấm ngoặc kép. Bốn người này cũng lập tức xuất thủ. Khí thế cường đại triển lộ. Lại là thuần một sắc nhị tinh huyền tôn. Muốn chết. Chấm ngoặc kép. Nếu là lúc trước. Đông Dương mới sẽ không liều mạng với bọn họ. Mà là sẽ mau chóng thoát thân. Triệt để thoát khỏi Phong Lâm Tử Quán nhãn tuyến. Nhưng bây giờ bởi vì Cơ Vô Hà sự tình. Hắn không có tâm tình làm những sự tình kia. Hắn muốn là tốc chiến tốc thắng. Đem bất luận cái gì ngăn trở mình người toàn bộ xóa bỏ. Nồng đậm thất tình lục dục tuôn ra. Trong nháy mắt đem bốn người toàn bộ bao trùm. Cùng lúc đó, Đào Mộc Kiếm tới tay. Đông Dương cũng gấp nhanh vọt tới trước. Lại tại sông ra đồng thời. Trên thân liền tuôn ra đại lượng mình, như thiên nữ tán hoa, bởi vì thất tình lục dục nhanh chóng biến hóa, đã để bốn người này có chút đáp ứng không xuể. Cái này đột nhiên xuất hiện đại lượng Đông Dương, càng làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Nhưng bọn hắn tinh thần lực đều tại ngăn cản thất tình lục dục biến hóa. Căn bản bất lực ứng đối đại lượng Đông Dương xuất hiện. Mà lại, bọn hắn cũng không có cái kia thời gian. Trong chốc lát, một cái Đông Dương liền xuất hiện tại một người trước mặt. Đào Mộc Kiếm chém ra. Không có đại đạo chi lực. Cũng không có cương mang. Chính là phổ phổ thông thông một kiếm. Nhưng ở người này trong mắt, một kiếm này lại hóa thành ngàn vạn. Như là đặt mình vào tại một cái kiếm thế giới bên trong. Tránh cũng không thể tránh. Người này chỉ có thể bản năng toàn lực tuôn ra đại đạo chi lực. Kết hợp tự thân chân nguyên cương mang tới cứng kháng Đông Dương một kích này. Bởi vì hắn là nhị tinh huyền tôn. Mà Đông Dương chỉ là chân thần cảnh. Hắn vẫn còn có chút tự tin có thể đỡ một kích này. Thế nhưng là bọn hắn thật không thể giải thích Đông Dương. Bọn hắn chỉ biết là có quan Đông Dương treo thưởng. Chỉ biết là Đông Dương rất khó đối phó. Nhưng lại cũng không thật sự hiểu rõ. Đông Dương vì sao khó như vậy quấn. Càng không biết hiện tại Đông Dương đã là chân thần đỉnh phong. Tổng hợp sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhị tinh huyền tôn ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Giây lát ở giữa, Đào Mộc Kiếm xẹt qua. Cái thứ nhất nhị tinh huyền tôn thân thể trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Chân linh đạo quả cùng không gian pháp khí cũng trong nháy mắt tiến vào Đông Dương hồng trần cư. Bên trong, chỉ là nhị tinh huyền tôn liền muốn giết ta. Các ngươi cũng xứng, nương theo lấy Đông Dương kia băng lãnh thanh âm, lại một người bị tại chỗ tê liệt, huyết vẩy tại chỗ, tại động thần đỉnh phong thời điểm, Đông Dương sử dụng cực điểm công kích, liền có thể đánh giết nhị tinh huyền tôn. Cứ việc khi đó có lục khỉ tương trợ, nhưng bây giờ hắn là chân thần đỉnh phong, đồng dạng cực điểm uy lực công kích tuyệt đối đã tăng mấy lần. Cho dù không cần lục khỉ tương trợ. Sẽ để cho hắn tiêu hao đại lượng chân nguyên. Nhưng đối phó với bốn cái hai sao huyền tôn vẫn là không có vấn đề. Là Đông Dương. Chấm ngoặc kép. Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương cũng đã đi vào phụ cận. Toàn bộ đều bị kia chiến đấu cảnh tượng chấn kinh. Các nàng đến từ Thiên Cơ Châu. Làm sao lại không biết Đông Dương. Làm sao lại không biết cái này đại náo thiên tâm thành. Miểu sát thiên tâm tam tử. Cưỡng ép đem tất cả con tin cứu đi. Để Chí Tôn thúc thủ vô sách tuyệt thế yêu nghiệt. Chưa từng nghĩ. Cái kia danh chấn toàn bộ Thiên Cơ Châu tuyệt thế yêu nghiệt vậy mà cùng mình đồng hành hơn một. Nam. Bây giờ đang ở các nàng trước mặt đại khai sát giới. Quét ngang huyền tôn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Kia bốn cái hai sao huyền tôn liền toàn bộ bị giết. Đại lượng Đông Dương cũng nhao nhao biến mất. Cũng cuối cùng chỉ còn một người. Đông Dương nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất kia bốn cỗ thi thể. Hướng phía Đông Dương nhanh chóng mà qua. Thật là lợi hại. chấm ngoặc kép, chung quanh cũng đã tụ tập rất nhiều người, đều bị Đông Dương kia cường thế thủ đoạn khiếp sợ tột đỉnh. Một cái chân thần đỉnh phong người tu hành vậy mà có thể quét ngang 4 cái 2 sao huyền tôn. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Lục Uyển Tình than nhẹ. Mọi người chung quanh sở dĩ chấn kinh, là bọn hắn không biết Đông Dương là ai. Nếu là bọn họ biết Đông Dương tại Thiên Cơ Châu sở tác sở vi về sau, liền sẽ biết chuyện trước mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia là Thanh Vân tiểu tử. Vẫn là Đông Dương. Một cái có chút cả lăm thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn Lục Uyển Tình hai nữ ánh mắt. Lại là Tháp Sơn còn có hắn hai người đồng bạn. Nhìn thấy Tháp Sơn trên mặt chấn kinh, Dĩnh Nhi cô nương nhịn không được khanh khách một tiếng. Kia là Đông Dương, cũng là Thanh Vân, cái kia bị ngươi đã cười nhạo nhật cấp hành giả. Nghe vậy, Tháp Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ai biết tiểu tử kia trang như vậy giống. Nếu là sớm biết hắn chính là Đông Dương, cho ta hai gan cũng không dám chế giễu hắn a. Còn tốt hắn không chấp nhặt với ngươi. Dĩnh Nhi cô nương chỉ là chân thần sơ cảnh, sở dĩ dám nói như vậy thân là nhất tinh huyền tôn Tháp Sơn, là bởi vì hơn một năm nay đồng hành, để chuyên gia quan hệ cũng không tệ. Nếu không nàng liền xem như nghĩ như vậy, cũng sẽ không ở trước mặt đi nói. Tháp Sơn cười cười xấu hổ, nói, nhìn hắn đi được vội vã như vậy, lại không tiếc bại lộ thân phận, có phải hay không gặp cái gì việc gấp? Hẳn là đi, bất quá, hắn bại lộ như vậy thân phận, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có càng nhiều phiền phức. Lục Uyển Tình cười cười, nơi này là Thiên Tuyền Châu, biết hắn người còn không nhiều, cho dù có phiền phức, chắc hẳn hắn cũng có năng lực ứng đối. Dù sao ban đầu ở Thiên Tâm Thành, ngay cả Chí Tôn đều bắt hắn không cách nào. Không có việc gì, Tháp Sơn quay đầu đối sau lưng hai người đồng bạn nói ra. Các huynh đệ đi, theo sau, khẳng định có trò hay nhìn. Nghe vậy, một người trong đó liền vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão đại, tốc độ của hắn, chúng ta căn bản đuổi không kịp a. Đuổi không kịp ngay tại đằng sau treo. Chỉ ít sẽ biết hắn đoạn đường này đều đã làm gì. Tốt a, chấm ngoặc kép, Tháp Sơn lập tức gọi ra một chiếc thần châu, mang theo hai người đồng bạn ngay lập tức rời đi. Tiểu thư, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lục Uyển Tình cười cười. Chúng ta cũng theo không kịp, Đông Dương làm như vậy, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết. Ai, đáng tiếc, Thiên Sơn Thành thất tinh các bên trong một cái phòng. Thượng quan vô địch ngay tại không có việc gì uống trà. Chỉ là nhìn hắn tư thế kia, không phải thưởng thức trà, mà chính là đơn thuần uống trà mà thôi. Tại trong phòng này, còn có một cái mỹ phụ đang lẳng lặng ngồi tại bàn đọc sách đằng sau. Liếc nhìn một bản sách đóng chỉ tịch, căn bản không đi phản ứng thượng quan vô địch. Ngay tại thượng quan vô địch rất là nhàm chán thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Lập tức liền truyền ra một thanh âm. Công tử, sóng biển thành có tin tức truyền đến. Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt sáng lên, nhảy lên một cái, nhanh chóng đi vào phía sau cửa. Mở cửa liền thấy một người trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa. Gấp giọng nói, tin tức gì? Nam tử trung niên xuất ra một khối ngọc giản, đưa cho thượng quan vô địch. Nói, Đông Dương đã đến Thiên Tuyền Châu, lại đã thu được công tử lời nhắn. Ha ha, quả nhiên đến rồi. Thượng quan vô địch tiếp nhận ngọc giản. Nói, làm phiền ngươi, để chúng ta người thời khắc chú ý Đông Dương động tĩnh. Là, chấm ngoặc kép, trung niên nhân cáo lui rời đi. Thượng quan vô địch đóng cửa lại, liền lập tức bắt đầu điều tra vũ tiễn bên trong tin tức. Mấy cái hô hấp về sau, hắn mới điều tra hoàn chỉnh cái tin tức, cũng đem ngọc giản thu hồi. Vừa ra sóng biển thành liền miểu sát 4 cái 2 sao huyền tôn. Xem ra hắn rời đi Thiên Tâm Thành về sau, thực lực tiến bộ không nhỏ a. Bất quá, còn chưa trở thành huyền tôn. Như thế để thượng quan vô địch có chút nhíu mày. Đông Dương trên thân thế nhưng là có hơn 10 giọt thiên địa linh nhũ. Hiện tại cũng là chân thần đỉnh phong, chính là sử dụng thiên địa linh nhũ thời cơ tốt nhất. chỉ cần trở thành huyền tôn, y theo Đông Dương sức chiến đấu, chí ít cũng là ngũ tinh huyền tôn. Dạng này tại giải quyết Cơ Vô Hà sự tình mới có thể có nắm chắc hơn. Mỹ Phụ ngẩng đầu nhìn một chút có chút cau mày Thượng Quan Vô Địch. Lập tức liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Khẽ cười nói, ngươi bây giờ để cho người ta đem Cơ Vô Hà sự tình nói cho Đông Dương. Chắc hẳn hắn sẽ tận lực tăng lên thực lực. Đến lúc đó ngươi liền có thể tận mắt chứng kiến một chút trở thành huyền tôn về sau. Đông Dương sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu mạnh. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch lại trực tiếp lắc đầu. Nói, hiện tại còn không thể nói cho hắn biết. Nếu không, hắn sẽ chỉ càng thêm sốt ruột. Chỉ hy vọng Đông Dương có thể kịp. Coi như kịp lại như thế nào. Nơi đó dù sao cũng là chí tôn gia tộc Thiên Sơn gia. Đừng nói hắn chỉ là một cái nho nhỏ chân thần cảnh. Liền xem như trở thành huyền tôn vẫn như cũ là kém xa. Vân Di, ngài quá coi thường Đông Dương. Năm đó ở Thiên Tâm Thành, đối mặt Thiên Tâm gia cùng với Mạc gia cùng Khương gia ba vị chí tôn, Đông Dương còn không phải toàn thân trở ra. Mà lần này, Thiên Sơn gia càng là chạm đến Đông Dương nghịch lân. Hắn sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Vân Di cười ha ha. Ngươi nói sự tình ta đều giải. Nhưng ngươi xem thường một cái chí tôn gia tộc năng lực. Thiên Tâm Thành một chuyện. Thiên Tâm gia chỉ là ra một cái bình thường chí tôn mà thôi. Ngay cả một cái trung giai chí tôn đều không có hiện thân. Lại càng không cần phải nói là đỉnh phong chí tôn. Nhưng lần này khác biệt. Hừ, đối phó một cái ngay cả huyền tôn đều không phải là người. Còn không biết xấu hổ xuất động chí tôn. Hại không xấu hổ. Vân Di khanh khách bật cười. Nói, tiểu tử ngươi, trên đời nào có nhiều như vậy công bằng. Đây vốn chính là một cái thực lực quyết định hết thảy thế giới. Không có thực lực chỉ có thể phụ thuộc. Chẳng trách ai. Vân Di, ngài nói là có lý. Nhưng ngài có nghĩ tới không? Nếu là lần này Đông Dương thất bại, không cách nào cứu ra Cơ Vô Hà, mà hắn lại toàn thân trở ra sẽ như thế nào? Cùng Thiên Sơn gia không chết không thôi. Đúng, lấy Đông Dương thiên phú, trở thành chí tôn căn bản không có gì bất ngờ xảy ra. Mà hắn trở thành chí tôn về sau, nhảy lên chính là trong đó cường giả tối đỉnh. Đến lúc đó, cũng không phải là một cái Thiên Sơn gia cùng Đông Dương việc tư, mà là lại biến thành Đông Dương cùng toàn bộ Khơi Thông phủ ân oán. Hoặc là Đông Dương chết, hoặc là Khơi Thông phủ diệt. Mà theo ta thấy, chỉ cần Đông Dương thành vị trí tôn, hủy diệt sẽ chỉ là Khơi Thông phủ cái này Thiên Tuyền châu chúa tể thế lực. Ngươi nhìn như vậy tốt Đông Dương, không phải ta nhìn như vậy tốt hắn, mà là không thể không xem trọng hắn. Có được trái tim nhân ái hắn, vận khí tuyệt đối không người có thể so. Có thể nói là đến thiên phù hộ, mà lại trên người hắn có quá nhiều thần bí. Tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Nếu là Đông Dương cùng một cái chí tôn gia tộc không chết không thôi. Vấn đề này sẽ chỉ càng náo càng lớn. Ta nhưng biết cái này bảy đại thần châu bảy đại chí tôn gia tộc vụng trộm đều có thiên ti vạn lũ. Quan hệ, nếu là bởi vì Đông Dương cùng Thiên Sơn gia tộc ân oán, lan đến gần bảy đại thần châu. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ để thần vực đỉnh phong thế lực xuất hiện một lần lớn tẩy bài. Ha ha, tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít. Bất quá, ngươi nên nghĩ là, như chân Đông Dương cùng Thiên Sơn gia không chết không thôi. Đông Dương nên như thế nào tại một cái chí tôn gia tộc toàn lực truy sát hạ sống sót mới đúng. Mà lại, coi như lần này Đông Dương cứu đi Cơ Vô Hà. Ngươi cho rằng Thiên Sơn gia liền sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bọn hắn kết thù kết oán đã thành kết cục đã định. Về phần tương lai như thế nào? Liền nhìn Đông Dương tạo hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.